18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 203, ấm áp, góc truyện audio.com. Sau một hồi nằm chễm chệ trên ghế sofa lướt điện thoại, Joy bật dậy, ngoác một cái rõ dài. Anh phân vân giữa việc có nên đến quán bar hay không, rồi cuối cùng quyết định sẽ lên giường ngủ cho yên ngày dày. Anh bước vào trong bếp để uống một cốc nước thì có tin nhắn đến. Anh hai, anh lên phòng tìm giùm em trên bàn có chứng minh nhân dân của em không với. Em tìm hoài trong bóp không thấy, em nhớ là có mang đi mà, có thì báo em cái nha. Anh đọc rồi thở dài, cái con bé này, thấy thứ quan trọng vậy mà không biết giữ gìn, mất cái lại khổ thân. Thế là, rồi bước lên phòng Niji, mở cửa và lục tìm trên bàn. Không có, anh mở hộp tủ ra, cũng không có. Kệ sách gần đó, cũng không có. Có khi nào nó bỏ trong cặp, anh do dự mở cặp Niji ra vì dù gì cô cũng là con gái, nhẹ nhàng tìm kiếm, không thấy. Anh lật mấy trang vở ra cũng không có, rồi bèn nhắn tin lại bàn, hộp tủ, cặp đều không có. Vài giây sau, Niji liền đáp một cách nhanh chóng, vậy anh coi trên giường rồi xung quanh giùm em với. Rồi lại mò mẫn tìm kiếm khắp phòng, anh lục tìm đằng sau gối lót đầu của Niji thì chợt thấy có một hộp quà được giấu bên dưới. Trên đó có đính kèm tờ nốt ghi dòng chữ thật to, ông anh hai già. Rồi đột ngột có tiếng động dưới nhà, rồi tiếng nhạc mừng Giáng sinh vang lên. Ngẩng người ra một lát rồi Joy xoa đầu bật cười, hai đứa nhóc này. Joy bước ra khỏi phòng, chân chậm rãi bước xuống cầu thang, tay cầm hộp quà được gói ngay ngắn trong lớp giấy màu bạc lấp lánh cùng với cái nơ to hơn cả cái hộp. Mary Christmas Niji và Phu đứng phía dưới cầu thang kêu to, đồng thời bắn pháo giấy khắp phòng, bắn lên cả người Joy. Joy mặt lạnh lùng, dương mắt nhìn cô em gái của mình đang cười thật tươi. Cả Phu nữa, trông cả hai đều rất vui. Chịu về rồi đấy à, không đi thâu đêm mà, Joy bảo, giọng có chút giận hờn. Niji chạy lại gần, kéo tay anh hai mình, thôi nào, xuống đây ăn với tụi em nào, đói lắm rồi. Hóa ra nhắn tin nhờ anh lên tìm đồ giùm chỉ là một cái cớ. Trong lúc đó thì hai đứa nó lén vào nhà rồi chuẩn bị cả một bữa đồ nướng trong bếp. Joy ngồi đối diện Niji, Phu thì luôn đảm nhận chiếc ghế bên cạnh cô. Trong giây phút ấm áp đấy, mọi hờn giận lúc trước của Joy vì bỏ anh ở nhà một mình dường như tan biến. Hóa ra anh không hề cô đơn, bên cạnh anh vẫn còn những người thân thương, luôn quan tâm và nhớ đến anh. Mùi thơm ngào ngạt của thịt nướng lan tỏa khắp phòng, bụng ai nấy cũng kêu cồn cào, vừa ăn vừa trò chuyện cực vui. À, có quà của cậu Iman nãy ghé nhà gửi cho em, Joy bảo. Niji nghe đến quà là mắt sáng rỡ, đâu đâu cơ. Gần TV phòng khách, cô nàng nhanh chóng chạy ra và mang vào hộp quà ấy. Món quà lớn dành tặng cho cả ba người. Lập tức Niji liền lấy điện thoại ra nhắn tin cảm ơn. Cách chương.